Quá răng mạch tâm, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ kiếp, Hàn Trinh nhịn không được chửi tục. Dù dương vật sắp nổ tung vẫn khống chế mình từ từ tiến vào vì không nỡ làm đau bé ngốc. Điều anh thích nhất lúc làm tình với mèo con là cảm giác bị siết chặt khi từ từ xâm nhập thành ruột. Thịt mềm bên trong như đang xoắn lại kháng cự. Nhưng mỗi lần nhúc nhích lại siết gậy thịt chặt hơn rồi hút vào sâu hơn. Giống hệt tiểu yêu tinh ớm ờ nửa chối nửa mời. Thọc đến chỗ sâu nhất, tinh hoàn căng trướng kề sát đáy chậu mèo con. Anh mới gọi khẽ, vợ nhỏ, vừa ưỡn lưng một cái. Toàn bộ dương vật bị miệng nhỏ nóng hổi kia mút chặt không nhả. Thả lỏng chút đi, ông xã sắp bị em hút bắn rồi này. Mèo con bị dương vật nảy lên trong bụng làm toàn thân run rẩy. Đâu còn nghe thấy anh nói gì. Rên rỉ quặp chân quanh hông Hàn Trinh rồi bắt đầu phàn nàn. Ông xã, đồ hư hỏng ở đây nè. Một tay mèo con ôm cổ Hàn Trinh. Tay kia trượt từ ngực xuống bụng sờ chỗ nhô lên kia. Hai mắt đẫm lệ, mèo, căng bụng, Còn chưa nói hết đã bị Hàn Trinh thúc một cái làm im bặt. Có vợ nào chê chim chồng mình to đâu chứ. Dứt lời anh lại thúc mạnh một cái. Em đúng là có phúc không biết hưởng mà. Mèo con không hiểu những lời ám muội này nhưng rất biết nắm trọng điểm. Chống tay ngồi dậy liếm núm vú Hàn Trinh rồi nói với vẻ vô tội. Mèo đói, đói à. Hàn Trinh bị kẹp làm thái dương nổi gân xanh. Cánh tay ôm mèo con nổi cơ bắp cuồn cuộn, hiển nhiên đang cày cấy hăng say. Ông xã cho mông nhỏ của em ăn ngon trước nhé. Màn dạo đầu đầy đủ, nới lỏng đầy đủ, thích ứng tốt, thậm chí mèo con còn trêu ngược lại anh. Mẹ nó không trịch thì còn chờ gì nữa. Á, mèo con theo bản năng banh rộng hai chân rồi thít mông lại. Chỉ sau mấy cú đâm rút, gậy thịt trước mặt đã rỉ ra dâm dịch, lỗ hậu liên tục tuôn dịch trắng theo từng cú đâm sâu của gậy thịt. Chất lỏng nhờn nhẫy dính đầy giữa hai chân, Hàn Trinh cầm gối lót dưới lưng mèo con, nâng mông cậu lên để mình tiện đâm rút nhanh chóng, còn có thể ngắm nghía lỗ nhỏ bị dương vật thô to vạch ra không cách nào khép kín. Lỗ dâm đỏ mềm bị ép phun ra nuốt vào dương vật to dài. Tiếng nước lép nhép vang lên không dứt, cộng với tiếng da thịt va chạm quả thực là âm thanh kích thích tình dục mạnh nhất. Là, ông xã, sướng, a, mặt mũi mèo con đỏ bừng, luôn miệng rên rỉ, lỗ nhỏ ngậm gậy thịt thô to bỗng nhiên thít chặt, thành ruột đầy nước co lại kẹp chặt gậy thịt. Hàn Trinh bị kẹp càng không muốn làm người, dương vật hung mãnh ra vào như điên. Mèo con che miệng thút thít, run rẩy muốn khép hai chân nhưng lại bị dương vật to dài đẩy ra. Để mặc thân thể vui sướng nuốt chửng gậy thịt, ông xã còn có thể làm em sướng hơn nữa cơ. Hức, mèo con thở hổn hển bị Hàn Trinh nắm cằm, thừa cơ chui vào khoang miệng mềm mại ấm áp mút lưỡi cậu tê dần. Bé ngốc bị hôn choáng váng, còn bị trịch tới tấp. Nên chẳng bao lâu sau đã bị cảm giác ngạt thở mãnh liệt đưa lên đỉnh. Khe mông ướt nhẹp bỗng nhiên căng cứng. Luồng tinh dịch đầu tiên vẽ nên một vòng cung tuyệt đẹp giữa hai người rồi rơi xuống ngực mèo con. Sau đó mấy tia dịch trắng tràn ra từ lỗ tiểu chảy dọc theo dương vật thanh tú. Vật khổng lồ trong cơ thể vẫn đâm rút tới tấp. Mặc dù mèo con chìm đắm trong dục vọng bị làm cho ý loạn tình mê nhưng vẫn lo sợ hậu quả khủng khiếp khi làm bẩn ga giường. Run rẩy ôm chặt Hàn Trinh mong được an ủi. Sợ, đi tiểu, muốn ông xã, tật xấu này vẫn luôn làm Hàn Trinh lo lắng. Anh lập tức cúi đầu hôn mèo con thật sâu. Đừng sợ, em ngoan lắm, ông xã rất thích em như vậy. Nói xong anh vùi đầu vào ngực mèo con ra sức liếm sạch tinh dịch. Ngay cả núm vú như quả anh đào cũng mút mạnh. Kích thích mèo con phát ra tiếng rên rỉ vì hưng phấn tột độ. Nhanh chóng quên đi nỗi sợ hãi. Lỗ nhỏ vừa lên đỉnh lại bị xâm nhập. núm vú nhạy cảm cũng bị đùa bỡn. Toàn thân mèo con run rẩy vì sảng khoái. Chẳng mấy chốc đã lên đỉnh lần hai. Anh thích em. Hàn Trinh lại ưỡn lưng đưa đẩy. Sau khi đâm rút mấy chục cái thì bắn tinh đầy bụng mèo con. Anh nằm trên người mèo con, vừa thở dốc vừa nghiến răng nói. Không ai có thể làm tổn thương em nữa đâu. Cách chương.